Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 46 đến 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 46. Giảng Hòa. Tăng Khả Tuệ sau một lúc mới tỉnh táo lại đi xuống giường. Cô nhìn xuống phía dưới của mình mà tủi thân. Mỗi lần quan hệ xong anh đều vệ sinh sạch sẽ cho cô nhưng hôm nay anh lại bỏ mặt cô rồi. Tăng Khả Tuệ vào phòng tắm nhìn đồ đạc quăng lung tung thì cô biết anh đang rất giận. Tăng Khả Tuệ đi xuống nhà thì không thấy anh đâu. Chỉ thấy Tiểu Nam ngồi chơi một mình ở sofa. Tiểu Nam, ba đâu rồi? Ba đi ra ngoài rồi ạ, ba có nói gì với con không? Không ạ, vì hôm nay là chủ nhật nên cô ở nhà chơi với Tiểu Nam. Cô luôn nhìn ra cửa để chờ đợi anh về. Chương 47, Giảng Hòa. Vì hôm nay là chủ nhật nên cô ở nhà chơi với Tiểu Nam. Cô luôn nhìn ra cửa để chờ đợi anh về. Đến hơn 7 giờ tối Đông Phương Thiên Nhật vẫn không chịu về. Tăng Khả Tuệ gọi điện anh cũng không nghe máy. Tiểu Nam, dạ mẹ, ba giận mẹ rồi. Mẹ phải làm sao đây? Mẹ làm gì mà ba giận à? Cậu chu môi hỏi. Chuyện người lớn con không hiểu đâu. Nhưng con nghĩ cách cho ba hết giận mẹ đi. Tiểu Nam chu chu môi suy nghĩ làm cho Tăng Khả Tuệ bật cười. Sao con cô có thể đáng yêu như vậy? Hai mẹ con ngồi đùa giỡn một chút thì Đông Phương Thiên Nhật đi về. Trên tay anh còn cầm tờ đơn gì đó. Ba về rồi. Chương 47, Giảng Hòa. Ba về rồi. Tiểu Nam con về phòng mình chơi đi để ba mẹ nói chuyện một lát. Ba mẹ sẽ cãi nhau sao? Con không thích ba mẹ giận nhau đâu. Tiểu Nam ba mẹ không cãi nhau nữa. Con về phòng làm bài tập đi. Một lát ba qua chơi với con được không? Con muốn ở đây à? Con muốn chơi cùng ba với mẹ luôn. Tiểu Nam nhảy lên câu cổ anh. Tăng Khả Tuệ mím môi nhìn anh. Cô biết anh đang cầm gì trên tay. Tiểu Nam con xuống chơi với mẹ. Ba vào tắm cái đã. Người ba dơ rồi. Vâng. Đông Phương Thiên Nhật để Tiểu Nam xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Tờ đơn đó anh cũng để vào trong tủ áo. Tiểu Nam, một lát con không được để ba rời khỏi phòng hiểu không? Dù thế nào cũng phải giữ ba lại. Tăng Khả Tuệ nói. Chương 47, Giảng Hòa. Tiểu Nam, một lát con không được để ba rời khỏi phòng hiểu không? Dù thế nào cũng phải giữ ba lại. Tăng Khả Tuệ nói. Dạ, Tiểu Nam vui vẻ gật đầu. Tăng Khả Tuệ mỉm cười hôn vào cặp má bánh bao của cậu. Qua gần 20 phút ở trong phòng tắm Đông Phương Thiên Nhật mới đi ra. Trên tay đang cầm khăn lau lau tóc của mình. Mẹ à, mẹ lại sấy tóc cho ba con đi. Mẹ từng nói buổi tối mà tắm hay tóc ướt thì không tốt. Sẽ bị bệnh. Không cần, ba tự làm được. Anh nói, không được, mẹ phải làm cho ba. Ba hôm nay đi cả ngày rất mệt. Tiểu Nam chớp chớp mắt với cô. Để em sấy tóc cho anh. Tăng Khả Tuệ đi xuống giường cầm máy sấy từ tay anh. Vì có Tiểu Nam ở đây nên anh cũng không nói gì ngồi yên để cô sấy tóc cho mình. Anh ăn gì chưa? Em đi nấu. Cô ái ngại nhìn anh qua gương. Chương 47. Giảng Hòa. Anh ăn gì chưa? Em đi nấu. Cô ái ngại nhìn anh qua gương. Tôi ăn rồi. Anh lấy máy sấy từ tay cô rồi bỏ vào tủ. Ba, ba lên giường chơi với con. Được, Tăng Khả Tuệ ngồi một bên xem hai ba con đùa giỡn thì bỗng nhiên điện thoại của cô bất ngờ reo lên. Điện thoại lại còn ngay chỗ anh đang ngồi. Đông Phương Thiên Nhật nhìn xuống điện thoại của cô rồi cười nhạt. Là anh Hoắc Nhiên của em gọi đấy. Anh cầm điện thoại đưa cho cô. Tăng Khả Tuệ cầm lấy điện thoại rồi cúp máy. Cô mà nói chuyện với Hoắc Nhiên chắc anh sẽ nổi giận lên mất. Sao cúp máy? Tôi có thể đi ra ngoài cho hai người nói chuyện với nhau mà. Anh để chân xuống định bước đi. Chương 47. Giảng Hòa. Sao cúp máy? Tôi có thể đi ra ngoài cho hai người nói chuyện với nhau mà. Anh để chân xuống định bước đi. Ba. Ba không được đi. Tiểu Nam ôm anh. Tiểu Nam mẹ con cần nói chuyện điện thoại. Chúng ta ra ngoài thôi. Nhật, em không phải ý đó đâu. Cô đi lại gần anh. Tiểu Nam nằm xuống ngủ thôi. Ngày mai còn phải đi học. Anh ôm Tiểu Nam nằm xuống. Mẹ, Mẹ qua nằm với con đi. Tăng Khả Tuệ mặt buồn hiu đi qua bên kia nằm xuống. Tiểu Nam liền ôm lấy Tăng Khả Tuệ nằm ngủ. Đông Phương Thiên Nhật nằm nhìn lên trần nhà. Anh đã quá mệt mỏi với câu chuyện này rồi. Tăng Khả Tuệ đợi Tiểu Nam ngủ rồi bỏ qua ôm lấy anh. Ông xã, đừng khó chịu nữa. Em không muốn vợ chồng mình cứ như thế này. Khả Tuệ, vấn đề này không giải quyết thì sau này chúng ta cũng sẽ cãi nhau mà thôi. Anh không ép em nữa. Em muốn làm sao cũng được. Anh không xen vào nữa. Chương 47, giảng hòa. Khả Tuệ, vấn đề này không giải quyết thì sau này chúng ta cũng sẽ cãi nhau mà thôi. Anh không ép em nữa. Em muốn làm sao cũng được. Anh không xen vào nữa. Anh không thương em nữa sao? Anh muốn từ bỏ em và con sao? Nhật à, nghe em nói. Lần ở khách sạn là do công việc, còn lúc gặp ở chung cư là anh ấy muốn xin lỗi em thôi. Em không cố tình tìm gặp anh ấy đâu. Là thật đấy. Cô ôm anh lại. Dù anh tin tưởng em không phản bội anh, nhưng trong lòng anh rất khó chịu. Chúng ta đừng cãi nhau nữa. Em chỉ muốn sống bình yên bên anh và con thôi. Đông Phương Thiên Nhật thở ra một hơi rồi nằm xuống giường. Tăng Khả Tuệ thấy anh như vậy liền nằm xuống ôm lấy anh. Ông xã, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa. Nếu em đừng gặp Hoắc Nhiên nữa. Được, anh ấy cũng về Mỹ rồi. Chương 47, giảng hòa. Được, anh ấy cũng về Mỹ rồi. Anh đó, chưa gì hết đã đòi ly hôn. Lần sau em sẽ ly hôn thật đó. Ông xã, đừng khó chịu nữa. Sau này em sẽ không gặp Hoắc Nhiên nữa. Nhưng nếu có một trường hợp rất rất quan trọng cần gặp em sẽ nói với anh được không? Anh chỉ cần em thành thật với anh. Những chuyện khác anh có thể xem xét. Được, em và Hoắc Nhiên từ đó tới nay chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Nhưng anh ấy giúp em rất nhiều trong công việc nên em rất biết ơn anh ấy. Nếu anh không tin có thể cho người điều tra. Em nghĩ anh chưa điều tra sao? Vậy mà vẫn khó chịu với em. Cô chề môi. Anh là giận em không thành thật. Biết Hoắc Nhiên có tình cảm với em nhưng em vẫn vui vẻ nói chuyện cùng hắn ta và giận em không biết suy nghĩ cho cảm xúc của anh. Chương 47. Giảng hòa. Anh là giận em không thành thật. Biết Hoắc Nhiên có tình cảm với em nhưng em vẫn vui vẻ nói chuyện cùng hắn ta và giận em không biết suy nghĩ cho cảm xúc của anh. Bỏ qua vấn đề này đi. Em không muốn nhắc đến nữa. Ừ, khi nãy anh cầm tờ giấy gì? Cô trèo lên bụng anh ngồi. Tay nhéo ngực anh. Chuyển nhượng cổ phần cho Tiểu Nam. Anh bắt tay cô lại. Dối. Là đơn ly hôn phải không? Không phải. Em nói cho anh biết. Cả đời này em cũng không ly hôn đâu. Vậy lỡ anh ngoại tình sao? Em sẽ cắt của anh. Một. Đông Phương Thiên Nhật bật cười ôm cô nằm xuống. Mấy ngày nay anh cũng đã quá mệt mỏi với bộn bề những suy nghĩ. 47 nguồn không có chương này, cách chương.